Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1097, theo như nhu cầu 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, Triển Bắc Liệt cung cấp một cái thanh tĩnh tiểu viện. Triển Bắc Liệt mệnh lệnh một số người tự mình canh giữ ở bên ngoài. Nghiêm cấm những người còn lại quấy rầy Khúc Đàn Nhi. Sau cùng lời nói, hắn nghe rõ ràng, nàng trong lúc vô tình một câu, để Triển Bắc Liệt lại lần nữa lên kịch liệt biến hóa. Hồi hồn đan là từ nàng trong tộc lưu truyền đi ra. Như vậy cũng gián tiếp nói, thành phẩm hồi hồn đan cũng liền chỉ có nàng trong tộc mới có. Có thể có được loại đan dược này thế lực, là tuyệt đối không thể đắc tội. Chỉ là, có một điểm nói không thông. Nếu nàng nói là thật, cái kia nàng trên người làm sao lại hay không? Giải thích là, nàng đang gặp rủi ro. Trước mắt, Triển Bắc Liệt suy đoán cũng 8, 9, 0, 10. Có thể là, hắn suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không muốn ra Khúc Đàn Nhi căn bản liền không phải Hoa Ân Đại Lục người. Không bao lâu, thành U Tiểu Viện, có hang đá xuyên suối, cầu nhỏ nước chảy. Giả sơn ngắm cảnh thạch các loại, tiểu viện chiếm diện tích không coi là nhiều, nhưng lại cực kỳ lịch sự tao nhã. Khúc Đàn Nhi liếc mắt, liền phi thường hài lòng nơi này. Chỉ là, nàng không có khả năng ở thật lâu. Tùy theo một cái tiểu nha hoàn dẫn, Khúc Đàn Nhi đi tới một chỗ trên lầu các. Trong phòng bố trí, mang theo thư quyển thơm, ôn nhã sạch sẽ. Khúc Đàn Nhi bước vào lại nhìn một chút. Trực tiếp liền vào bên trong ở giữa. Không có phát hiện tình huống dị thường. Lúc này, nàng nhìn về phía bên cạnh chờ lấy nha hoàn. Đang muốn nói cái gì? Nha hoàn kia liền chủ động cười. Cung kính nói. Công tử, xin hỏi ngươi có gì phân phó? Khúc Đàn Nhi giờ phút này ăn mặc nam bào. Bị người hô công tử cũng không kỳ quái. Nàng phân phó nói. Vô sự. Ngươi ra ngoài đi. Vâng, tiểu nha hoàn cúi đầu cung kính lui đi ra. Khúc Đàn Nhi lẳng lặng lắng nghe. Gặp bốn phía không có người giám thị. Liền cất bước đi tới giường. Cẩn thận đem Mặc Liên Thành mang đi ra. Nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Nàng khuôn mặt nhỏ kích động dị thường. Trong miệng mồm mang theo hưng phấn tự nhiên nói ra. Thành Thành, ta được đến một khỏa hồi hồn đan bán thành phẩm. Có thể thì thào xong, nàng lại đổi đề tài. Thật là con mẹ nó, gặp rủi ro, phượng hoàng đều so không được gà. Trước kia có thể làm hạt đậu đến ăn dược đan. Hiện tại, cầu một khỏa bán thành phẩm cũng không dễ dàng. Báo ứng a, cái này là báo ứng. Đã từng lãng phí một loại báo ứng. Nàng khóc không ra nước mắt. Khúc Đàn Nhi cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hồi hồn đan. Ôn nhu lẩm bẩm nói. Thành Thành, ăn nó. Người có thể hay không tỉnh lại? Nhất định phải tỉnh lại. Tốt xấu cũng nói cho ta biết. Sau đó phải làm thế nào? Người một mực ngủ. Ta, rất mê mang a hát. Coi như làm cái gì đều lo lắng sẽ sai lầm. Sẽ để cho người bệnh tình càng nặng. Không có người y thuật so ra mà vượt Mặc Liên Thành. Chỉ cần hắn tỉnh lại. Khúc Đàn Nhi tin tưởng hắn nhất định sẽ cho nàng chỉ thị. Nói cho nàng nên làm sao mới có thể giúp hắn chữa thương. Giống như trước kia Thành Thành trọng thương. Mặc Diệc Phong cũng chỉ là trăm phương ngàn kế hết biện pháp để Thành Thành tỉnh lại. Tự cứu. Đang lúc Khúc Đàn Nhi muốn cho Mặc Liên Thành phục dụng lúc bên ngoài. Tiểu viện bất thình lình truyền đến vài tiếng đánh nhau. Từ Đổ Nam. Người làm cái gì vậy? Lớn tiếng quát hỏi người. Là Triển Bắc Liệt. Từ Đổ Nam lo lắng nói. Bản công tử muốn gặp người bên trong. Có việc gấp. Bên trong Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại nàng nghĩ thay Mặc Liên Thành chữa thương thời điểm. Lại làm cho người ngăn cản. Cho dù người kia là Từ Đổ Nam. Nàng vẫn là nghĩ cho hắn đẹp mắt. Nhưng khi nàng nghĩ tức giận lúc, đã thấy đến bầy đặt ở bên cạnh không gian thạch, lửa giận thu vào, nhịn xuống. Ân Huệ a hát, cái này là ân huệ. Từ Đổ Nam lúc trước cho nàng không gian thạch, đã để nàng thiếu thiên đại nhân tình. Lúc này, Triển Bắc Liệt đã đi tới trước cửa. Cách Trương.